Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, khác nhau đối xử. Đối mặt cẩu Khải Lai quấy rầy, Nạp Lan Tĩnh không nhịn được làm mất đi một phần tư liệu cho hắn. Nếu như ngươi thật sự rảnh háng, vậy thì nhìn một chút phần tài liệu này. Tìm thời gian ta cùng ngươi đi bái phỏng một hồi. Cẩu Khải Lai nghi hoặc mà tiếp nhận tư liệu, sau đó mở ra xem, phát hiện vị này chính là chip ngành nghề chuyên gia. Hơn nữa trên ảnh chụp người chính mình còn từng thấy, ngày đó ăn lẩu hắn ở đây. Hả, Tĩnh Tĩnh, không có chuyện gì tìm ông lão này làm gì? Đối mặt Cẩu Khải Lai nghi hoặc, Nạp Lan Tĩnh không nói gì địa ngừng rơi xuống công việc trong tay. Cẩu Khải Lai, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc nha? Gần nhất Hoa Hạ nghiên cứu ra tân chip kỹ thuật, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Biết nha, thế nhưng này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nạp Lan Tĩnh, đối mặt một mặt ngốc manh Cẩu Khải Lai, Nạp Lan Tĩnh sắp điên rồi. Ta tổ tông nha, ngươi trên điểm tâm có được hay không? Nạp Lan tập đoàn tuy rằng ở hắn ngành nghề đều trải qua phi thường rộng rãi, thế nhưng hạt nhân sản nghiệp là chip. Hiện nay chip ngành nghề phát sinh đại biến cách, người nói chúng ta có muốn hay không nắm cơ hội, nghe rõ ràng bên trong nguyên do. Cẩu Khải Lai lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy nha. Thế nhưng chip ngành nghề quan ông lão này chuyện gì, này lại không phải hắn phát minh. Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nạp Lan Tĩnh không nói gì địa đứng dậy. Sau đó từ trong phòng lấy ra một bộ Âu phục vứt tại Cẩu Khải Lai trên đầu. Lập tức thay y phục được. Sau đó cùng ta đi gặp vị học giả này. Chip kỹ thuật không phải hắn phát minh, nhưng hạng mục này đều là hắn ở chủ đạo. Không tìm được phát minh người, đương nhiên muốn tìm hắn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có nhưng là, ta cho ngươi biết Cẩu Khải Lai, lão nương gả cho ngươi sau đó, Nạp Lan tập đoàn chính là ngươi. Ta khuyên ngươi lên cho ta điểm tâm, ở lại một chút đi gặp vị trưởng bối này thời điểm. Nếu như ngươi dám cho ta làm yêu thiêu thân, ta lột da của ngươi ra. Nói xong, Nạp Lan Tĩnh liền lôi kéo Cẩu Khải Lai ra ngoài. Bốn vị tân vệ sĩ tự nhiên nhanh chóng đuổi tới. Lại sau đó, sáu cái cưỡi xe đạp người hướng về Thanh Hoa Đại học xuất phát. Cái gì? Tại sao muốn lái xe đạp? Không thể lái xe đi sao? À, người đây liền muốn hỏi cái kia người nhát gan quỷ Cẩu Khải Lai. Hắn như thế sợ ngồi xe, Nạp Lan Tĩnh cũng chỉ đành chấp nhận hắn lạc. Ai kêu hắn là chính mình nam nhân đây? Sau nửa giờ, Nạp Lan Tĩnh mọi người đến Thanh Hoa Đại học. Lúc này Nạp Lan Tĩnh trên trán đã có một chút vi giọt mồ hôi nhỏ. Đi nhanh một chút, hắn hôm nay tới Thanh Hoa Đại học tọa đàm. 3:30 tọa đàm kết thúc, hiện tại đã 3 giờ. Nạp Lan Tĩnh lôi kéo Cẩu Khải Lai nhanh chóng chạy tới giảng đường. Đợi được đạt thời điểm diễn thuyết mới vừa kết thúc, một ông lão ở đông đảo giáo lãnh đạo làm bạn bên dưới, từ trong giảng đường đi rồi. Nạp Lan Tĩnh thấy thế, vội vã lôi kéo Cẩu Khải Lai tiến lên. Nhìn thấy có người xa lạ tới gần, bảo an nhân viên đương nhiên phải tiến lên ngăn cản. Nhưng mà bảo an nhân viên mới vừa có hành động, Cẩu Khải Lai bên cạnh bốn vị vệ sĩ động. Lại sau đó cái kia vài tên bảo an nhân viên trong nháy mắt liền không dám di chuyển. Bởi vì bọn họ nhận ra được có vật cứng đến ở cái hông của chính mình. Những này bảo an nhân viên đều là quân nhân xuất thân. Bọn họ tự nhiên rõ ràng vật kia là cái gì. Tình cảnh trong nháy mắt ngưng kết lại. Còn lại bảo an nhân viên đã chậm rãi sờ về phía súng lục bên hông. Vị này chip giới đại lão chính là Hoa Hạ chip hạng mục người phụ trách. Nếu như hắn ra một điểm vấn đề, cái kia Hoa Hạ e sợ gặp động đất. Thấy cảnh này, Nạp Lan Tĩnh đều sắp tức giận điên rồi. Hắn biết Cẩu Khải Lai vẫn đang thi hành hệ thống nhiệm vụ, hơn nữa quốc gia phương diện cũng rất coi trọng, vì lẽ đó cho hắn phối một chút mang súng vệ sĩ. Hiện nay những này vệ sĩ cùng lưu lão bảo an nhân viên phát sinh xung đột. Chuyện này làm lớn có thể không được. Cẩu Khải Lai, ngươi cái tên ngốc, còn không mau gọi ngươi những này khúc gỗ vệ sĩ bỏ súng xuống. Nạp Lan Tĩnh đang thấp giọng quát, Lớn, Cầu Khải Lai lúc này mới cười ha hả phất phất tay. Tiểu Triệu nha, các ngươi đều bỏ súng xuống. Đừng kích động như thế. Nghe được Cầu Khải Lai mệnh lệnh, cái kia bốn tên vệ sĩ mới chậm rãi lùi về sau. Thế nhưng bọn họ lùi về sau trở về sau đó. Bốn người phân biệt đứng bốn cái vị trí. Đem Cầu Khải Lai thân thể ra đến chặt chẽ. Làm bị phái tới nơi này trước. Thủ trưởng liền xuống mệnh lệnh bắt buộc. Hoa hạ bất luận người nào cũng có thể chết. Cầu Khải Lai không thể. Hiện trường những người bảo an nhân viên đều có phối thương. Vạn vừa phát sinh cái gì va chạm gây gổ. Cầu Khải Lai rơi mất nửa sợi lông. Chính mình cũng muốn ra tòa án quân sự. Lưu lão thấy thế, cũng vội vàng phất tay để bên người bảo an nhân viên lui lại. Lúc này Nạp Lan Tĩnh bước nhanh về phía trước. Không ngừng cúc cung xin lỗi nói. Thực sự thật không tiện Lưu lão. Ta hôm nay tới chỉ là muốn bái phỏng một hồi ngài. Không nghĩ đến phát sinh chuyện như vậy. Nhìn thấy liên tục xin lỗi Nạp Lan Tĩnh. Chu vi những người đỉnh cấp tập đoàn lão bản đều ở trong lòng cười thầm. A, Nạp Lan tập đoàn làm sao phái một cái tiểu cô nương đến. Lần này được rồi, đem sự cho làm hỏng. Nhìn dáng dấp chip ngành nghề đối với bọn họ phần. Chính là đồng hành là oan gia. Hoa hạ chip ngành nghề muốn phát sinh một lần đại cải cách. Hiện tại chính là chia cắt bánh gato thời điểm tốt. Nạp Lan tập đoàn phạm vào trọng đại như thế sai lầm. Cái này gọi là những người đối thủ cạnh tranh làm sao có thể không cao hứng. Mọi người đều đang đợi Lưu lão phát hỏa. Dầu gì cũng phải cho Nạp Lan Tĩnh một tấm mặt lạnh. Ai từng muốn, Lưu lão lại vô cùng nhiệt tình nói rằng. Ngươi chính là Nạp Lan Tĩnh đi. Các ngươi Nạp Lan tập đoàn có thể nói là chúng ta hoa hạ lương tâm tập đoàn nha. Ta còn nói hai ngày nữa liền đi tìm các ngươi Nạp Lan tập đoàn thương lượng đây. Không nghĩ đến ngươi hiện tại liền đến. Chính là cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta vừa đi vừa tán gẫu đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy thì có chút quá đáng đi. Hắn là doanh nghiệp nhà nước. Chúng ta cũng là doanh nghiệp nhà nước. Hắn quyên tiền, chúng ta cũng quyên tiền. Chúng ta làm việc không kém hắn nha. Chúng ta cầu cha xin nãi nãi tìm đến ngươi. Sau đó còn các loại bấu víu quan hệ. Kết quả ngươi liền nói cho chúng ta lại thương nghị. Người ta Nạp Lan tập đoàn lão tổng đều không có tới. Liền phái một cái tiểu cô nương. Ngươi liền hùng hục đáp ứng rồi. Này thiên vị quá rõ ràng đi. Nói xong, Lưu lão liền lôi kéo Nạp Lan Tĩnh cùng Cầu Khải Lai lên xe của mình. Còn cái kia bốn vị vệ sĩ mà. Nhưng là mạnh mẽ đoạt quá tài xế cùng hắn bảo an nhân viên công tác. Bảo an nhân viên vô cùng đáng thương địa đem ánh mắt nhìn về phía Lưu lão. Ai từng muốn hắn chỉ là không nhịn được phất phất tay nói rằng. Các ngươi đi ngồi mặt khác một chiếc xe đi. Ta chỗ này không có vấn đề gì. Bảo an nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta liền như thế được ghét bỏ sao? Không thành vấn đề. Chip sản nghiệp đến thời điểm ta sẽ đem hạt nhân bộ phận giao cho các ngươi Nạp Lan tập đoàn tới. Làm, Nạp Lan Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải. Lưu lão ngươi đừng như thế chủ động có được hay không? Ta lần này đến chỉ là muốn thăm một điểm ý tứ. Sau đó thật nắm giữ tương lai hướng đi. Ngươi hiện tại trực tiếp đánh nhịp quyết định có chút dọa ta. Đối mặt chip sản nghiệp sự, Lưu lão cực qua loa. Nói tóm lại, chỉ cần Nạp Lan tập đoàn có thể ăn bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Lưu lão hết thảy chú ý lực đều đặt ở Cầu Khải Lai trên người. Hắn có rất nhiều lời nói muốn nói. Chỉ là bị vướng bởi có người ngoài ở đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.